Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, đệ 2 chương. Sở Nghĩa không biết Tần Dĩ Hằng có ý tứ gì, cũng không biết Tần Dĩ Hằng muốn làm gì. Phần bên trong đùi xẻo này như thế nào, chuẩn chọc chơi. Hắn văn phòng cách âm hiệu quả rất kém cỏi a. Nếu Sở tiên sinh còn có điều hoài nghi kia, Tần Dĩ Hằng thoạt nhìn còn tưởng tiếp tục nói. Sở Nghĩa vội vàng đánh gãy hắn. Tin, ta tin, cha một cái cùng chung chăn gối quá nam nhân còn không dễ dàng. Tìm khách sạn hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Tần tiên sinh, Sở Nghĩa phục hồi tinh thần lại, thanh âm phóng nhỏ chút. Ngài vừa rồi nói, muốn cùng ta kết hôn. Tần Dĩ Hằng, đúng vậy, Sở Nghĩa vì ổn vừa vững chính mình tâm thái, cũng vì làm chính mình có vẻ đoan trang hào phóng một chút, quyết định trước phao cái trà. Hắn lấy ra lá trà, hỏi, vì cái gì đột nhiên muốn kết hôn? Tần Dĩ Hằng nói, ta vừa rồi nói qua, ta năm nay có kết hôn kế hoạch. Sở Nghĩa cảm thấy không thể hiểu được, nhưng hắn vẫn là tiếp tục hỏi, kia vì cái gì là ta? Tần Dĩ Hằng nói, ta vừa rồi cũng nói qua, người thực thích hợp. Tần Dĩ Hằng trên mặt một bộ, người có thể hay không không cần hỏi lại loại này vô dụng vấn đề biểu tình. Sở Nghĩa nuốt nuốt nước miếng, đem trọng điểm nói ra. Nhưng là, Tần tiên sinh, chúng ta không thân a. Tần Dĩ Hằng gật đầu. Cái này xác thật là cái vấn đề. Sở Nghĩa dừng lại trên tay động tác, chờ đợi Tần Dĩ Hằng tiếp tục lên tiếng. Tần Dĩ Hằng lại nói, bất quá nếu Sở tiên sinh đồng ý nói, chúng ta sau này sẽ có rất nhiều thời gian có thể lẫn nhau hiểu biết. Sở Nghĩa, này, trước sau trình tự có phải hay không có điểm rối loạn? Như thế nào là trước kết hôn lại hiểu biết đâu? Không phải trước hiểu biết lại kết hôn sao? Sở Nghĩa rất muốn cùng Tần Dĩ Hằng lại thâm nhập lưu một chút, nhưng Tần Dĩ Hằng rõ ràng không có thời gian. Này đoạn lời nói sau khi chấm dứt, Tần Dĩ Hằng di động liền vang lên, thoạt nhìn là đến từ nào đó phần mềm nhắc nhở đồng hồ báo thức, lại hoặc là ai phát tới tin tức. Tóm lại Tần Dĩ Hằng chỉ nhìn thoáng qua, liền đem điện thoại thu lên. Sở tiên sinh, Tần Dĩ Hằng hợp lại một chút tây trang áo khoác, đứng lên, ta còn có việc. Sở Nghĩa cũng đi theo đứng lên. Tần Dĩ Hằng xem đồng hồ, hiện tại là buổi sáng 10 giờ 23 phân, buổi chiều tam điểm ta sẽ lại thăm quý cửa hàng, đến lúc đó thỉnh Sở tiên sinh cho ta một cái hồi đáp. Bốn cái nửa giờ, đủ sao? Sở Nghĩa thực ngốc, đủ. Tần Dĩ Hằng nói, nếu đồng ý nói, thỉnh Sở tiên sinh buổi chiều đem tư liệu bị tề, chúng ta đi lãnh chứng. Sở Nghĩa, lãnh chứng, nhanh như vậy? Tần Dĩ Hằng giải thích, ngày mai ta muốn đi công tác, thứ hai mới trở về. Sở Nghĩa tính tính, đi công tác 7 ngày. Hắn hỏi, đi công tác trở về lại nói không được sao? Tần Dĩ Hằng lộ ra phi thường không tán thành biểu tình. Ta không thích đem một kiện rõ ràng có thể thực mau giải quyết sự kéo lâu như vậy. Sở Nghĩa nuốt nuốt nước miếng, chịu đựng không đem câu kia đây là kết hôn a nói ra. Này, chính là, kết hôn a. Sở Nghĩa, hảo, ta sẽ suy xét. Tần Dĩ Hằng lộ ra hôm nay cái thứ nhất mỉm cười. Ân, tái kiến. Sở Nghĩa đưa Tần Dĩ Hằng tới rồi cửa, lại nhìn theo hắn lên xe, lại nhìn theo hắn rời đi, thẳng đến hắn xe biến mất ở trong tầm mắt, Sở Nghĩa mới hồi chính mình trong văn phòng. Tần Dĩ Hằng đem quan trọng đồ vật đều mang đi, cuối cùng để lại một phần hai trang giấy ở trên bàn trà. Mà này hai trang giấy là thứ gì đâu? Sở Nghĩa có thể đem nó xưng là lý lịch sơ lược. Từ Tần Dĩ Hằng nhà trẻ bắt đầu, vẫn luôn viết tới rồi Tần Dĩ Hằng hiện tại, còn có một chương xoáy đến không biên một tấc chiếu. Bên cạnh viết, nam, là công ty tổng tài. Lý lịch sơ lược cũng không phải thực tường tận, nhưng vẫn là tràn đầy hai trang. Sở Nghĩa một bên uống trà, ăn chính mình vừa rồi dư lại bánh mì, một bên đọc nhanh như gió đêm này hai trang giấy xem xong. Kết hôn. Nói thật, Sở Nghĩa là có điểm tâm động, ngày hôm qua hắn còn đi thân cận đâu, đều là mẹ nó an bài. Tháng này hắn đã tương 10 lần hôn, mà này 10 lần xuống dưới. Cái nào có Tần Dĩ Hằng hảo, Tần Dĩ Hằng nhiều kim lại soái, còn khóc, có thể đồng thời có được rất nhiều cái lời ca ngợi cái loại này nam nhân. Không tâm động quá khó khăn, không biết Tần Dĩ Hằng tra xét sở nghĩa cái gì, nói hắn là thích hợp kết hôn đối tượng, rõ ràng Tần Dĩ Hằng thoạt nhìn mới là đại gia trong mắt nhất. Muốn nhất cộng độ cả đời người a. Sở nghĩa nhìn Tần Dĩ Hằng lý lịch sơ lược khởi sướng ngốc. Ngày hôm qua hắn tương song thân nói không thích lúc sau. Mẹ nó ở trong điện thoại khóc nháo, nói năm nay hắn nếu là không kết hôn, liền không cần trở về ăn Tết. Người nói, này không, vừa vặn sao, nhưng là, hắn thực nghi hoặc, Tần Dĩ Hằng kết hôn lý do là cái gì? Nói cái gì năm nay có kế hoạch kết hôn, người thực thích hợp gì đó, nghiêm trang, sở nghĩa đều phải tin. Chẳng lẽ là thầy bói nói muốn tìm cái họ Sở, sự nghiệp mới có thể càng tốt, lại hoặc là năm nay có vận đen, yêu cầu kết hôn tới sung hỉ, lại hoặc là, có bệnh kín, ách, bệnh kín hẳn là không phải, Sở nghĩa dám khẳng định, Tần Dĩ Hằng không có, lại hoặc là, Tần Dĩ Hằng mẹ, cũng ở trong điện thoại uy hiếp hắn, nói năm nay không kết hôn, ăn Tết liền không cần về nhà. Tấu chương tiết ha ha, hắn tùy tiện đoán xem mơ siêu sở nghĩa lại đem này phân lý lịch sơ lược phiên tới rồi đệ nhất trang. Hắn đã đem bánh mì ăn xong rồi, hiện tại có thể ăn này phân lý lịch sơ lược. Phi Vân Internet công ty, sở nghĩa đem điện thoại đem ra, ở tìm tòi phần mềm đưa vào cái này công ty, giao diện thực mau liền nhảy ra tới. Thật là có cái này công ty giới thiệu, rất đại một cái công ty. Sáng tạo với 6 năm trước, sáng tạo người Tần Dĩ Hằng, cùng này phân lý lịch sơ lược dường như, ít ỏi hai cái di động giao diện giới thiệu, sở nghĩa nghiêm túc mà xem xong, lại đem trên tay Tần Dĩ Hằng lý lịch sơ lược cầm lên. Có điểm mộng ảo, người nam nhân này, thế nhưng tưởng cùng hắn kết hôn, hắn vẫn là muốn hỏi vì cái gì, sở nghĩa đem điện thoại đóng, tiếp tục xem lý lịch sơ lược. Nhưng đương hắn nhìn đến Tần Dĩ Hằng đại học khi, cả kinh từ ghế trên nhảy dựng lên, bất đắc dĩ bên người không có người. Sở nghĩa không có biện pháp chia sẻ tin tức này. Tần Dĩ Hằng, thế nhưng cùng hắn là một cái trường học, đại hắn tam giới máy tính hệ học trưởng. Sở nghĩa ngẩng đầu lên, thực nghiêm túc mà ở trong óc siêu tầm người này. Nhưng tựa như hôm nay buổi sáng ở nghiêm túc tưởng hay không có gặp qua Tần Dĩ Hằng dường như. Hắn cái gì đều không có tìm được, hảo đi, đại học xác thật không có giao thoa, chỉ là cùng giáo mà thôi. Tiếp tục đi xuống nhìn hai hàng, sở nghĩa vẫn là có điểm ý nan bình, vì thế hắn lấy ra di động, phiên tới rồi đại học một cái học trưởng WeChat, cái này học trưởng cũng là máy tính hệ, Tiêu Triệu Diệu, đại hắn hai giới, bọn họ cùng tồn tại giáo học sinh hội, giao tình cũng không tệ lắm. Học trưởng tháng trước còn tới tìm hắn thiết kế logo đâu. Sở nghĩa, học trưởng, có rảnh sao? Sở nghĩa, hỏi ngươi sự kiện sở nghĩa, ngươi nhận thức Tần Dĩ Hằng sao? Theo sở nghĩa hiểu biết, cái này học trưởng tự chủ gây dựng sự nghiệp phi thường nhàn. Cho nên này không đến nửa phút, học trưởng quả nhiên liền hồi tin tức. Triệu Diệu, Tần Dĩ Hằng, Triệu Diệu, là ta vị kia học trưởng sao? Sở nghĩa, đối Triệu Diệu, làm sao vậy, Triệu Diệu, ta biết hắn, nhưng hắn không biết ta sở nghĩa hỏi, hắn người này thế nào? Tấu chương tiết Triệu Diệu, cao lãnh chi hoa một đóa, rất cao lãnh, rất khó tiếp cận Triệu Diệu, nhưng là xác thật ưu tú, hiện tại chính mình sang công ty không phải, làm được khá tốt, tên đều treo ở hệ trên tường đâu Triệu Diệu, người hỏi thăm hắn làm gì? Sở nghĩa dừng một chút, hắn không có khả năng cùng học trưởng nói. Hắn lập tức liền phải cùng người này lãnh chứng đi. Sở nghĩa, đụng tới hắn, nhìn đến là chúng ta trường học, tới hỏi một chút ngươi sở nghĩa. Không có gì Triệu Diệu không lại truy vấn đi xuống. Nói có rảnh ra tới ăn cơm này đoạn nói chuyện phiếm liền kết thúc. Sở nghĩa đem điện thoại buông sau tiếp tục nghiên cứu này phân lý lịch sơ lược. nhưng chỉ 2 trang đồ vật, hắn lại như thế nào nghiên cứu, cũng nghiên cứu không ra thứ gì tới. Tần Dĩ Hằng nói buổi chiều hội tam hợp lại đến, Sở Nghĩa suy nghĩ người nam nhân này thoạt nhìn thực không thích cọ sát người. Đơn giản hắn cũng không cọ sát, ăn xong cơm chưa sao, hắn lái xe về nhà, từ mụ mụ trong phòng trộm cầm sổ hộ khẩu. Tiếp theo, thời gian còn lại, chính là chờ đợi Tần Dĩ Hằng. Thời gian càng đến tam điểm, Sở Nghĩa càng khẩn trương đến không có gì tâm tư cùng chính mình công nhân trêu chọc. Chính mình tránh ở trong văn phòng âm thầm khẩn trương, thực mau, hắn di động 2:59 phân đồng hồ báo thức vang lên. Sở Nghĩa đột nhiên hoảng loạn lên, sờ sờ sổ hộ khẩu, sờ nữa sờ thân phận chứng, đứng lên, lại ngồi xuống, kéo ra cửa văn phòng, nhưng lại đem cửa đóng lại hồi trên sofa ngồi xong. Phòng làm việc ngoài cửa truyền đến xe thanh, Sở Nghĩa nghiêm túc nghe bên ngoài động tĩnh, tam điểm đường phố ít người xe thiếu, cho nên có vẻ quan cửa xe thanh âm đặc biệt rõ ràng. Hiện, Sở Nghĩa khẩn trương đắc thủ lòng đang đổ mồ hôi. Người hảo, Sở tiên sinh ở sao? Sở Nghĩa nghe được Tần Dĩ Hằng thanh âm mơ siêu từ tính giọng thấp pháo. Dễ giết, Tiểu Triển trả lời hắn. Lão bản ở văn phòng, ngay sau đó, Tiểu Triển mang theo Tần Dĩ Hằng gõ cửa văn phòng, cũng đẩy ra cửa văn phòng. Tiểu Triển đưa lưng về phía Tần Dĩ Hằng, vẻ mặt ái muội, lão đại, buổi sáng vị tiên sinh này tới tìm ngươi, hắn nói xong. Thực hiểu chuyện mà đem cửa đóng lại, cái này hảo, văn phòng lại chỉ còn Sở Nghĩa cùng Tần Dĩ Hằng, cùng buổi sáng không giống nhau, buổi sáng Sở Nghĩa là mộng bức. Hiện tại hắn, khẩn trương đến trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Hắn đối Tần Dĩ Hằng cười cười. Người hảo tấu chương tiết hắn theo bản năng vươn tay. Nhưng ngẫm lại Tần Dĩ Hằng giống như không thích cùng hắn có tư chi tiếp xúc. Lại xấu hổ mà bắt tay thu hồi tới. Tần Dĩ Hằng cũng nói. Người hảo tiếp theo hắn nói thẳng. Suy xét hảo sao? Sở Nghĩa gật đầu. Hảo. Có thể Tần Dĩ Hằng không có một chút ngoài ý muốn. Giống như biết nhất định sẽ là cái này trả lời. Hắn thoáng gật đầu một cái. Làm cái thỉnh đối thủ thế. Đi thôi, kế tiếp hết thảy. Sở Nghĩa đều đần độn. Vì tới lãnh chứng, hắn riêng thay đổi tây trang. Hai người chụp chiếu, sao chép giấy chứng nhận. Tuyên thề, cuối cùng bị che lại trương. Từ cục dân chính ra tới. Sở Nghĩa ngẩng đầu nhìn bầu trời, một trận hoảng hốt, tiếp theo hắn quay đầu xem đứng ở nửa thước có hơn chính mình hợp pháp trượng phu. Lại là một trận hoảng hốt, hắn vừa rồi hỏi Tần Dĩ Hằng kế tiếp nên làm gì? Tần Dĩ Hằng trả lời cái gì tới? Ta công ty còn có việc, Sở tiên sinh ngài tự tiện thoạt nhìn thật sự như là chiều cái không lại đây cùng Sở Nghĩa lãnh. Chứng, ra cửa. Tần Dĩ Hằng hỏi Sở Nghĩa có cần hay không đưa hắn hồi phòng làm việc. Mà Sở Nghĩa khách khí mà nói không cần lúc sau. Tần Dĩ Hằng thật đúng là liền chính mình đi rồi. Hắn rốt cuộc là gả cho một cái gì máu lạnh khốc so trượng phu. Sở Nghĩa nhìn theo Tần Dĩ Hằng xe tuyệt trần mà đi. Trong tay cầm giấy hôn thú không biết làm sao. Qua vài giây hắn mới bừng tỉnh. Hảo gia hòa. Hắn không có Tần Dĩ Hằng bất luận cái gì liên hệ phương thức. Này, là rất tự tiện ha. Đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa xướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.